Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 7 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Đức đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Mời cảm ơn bạn rất nhiều nha. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 7. Quy tắc của kẻ mạnh chính là quy tắc duy nhất. Khi tài năng vượt qua sự kiểm soát, sóng gió sẽ nổi lên. Đối mặt với những kẻ cậy quyền chèn ép đệ tử mới, Lạc Ly sẽ chọn cách nhẫn nhịn hay là dùng lưỡi dao vừa tôi luyện để đòi lại công bằng. Hai người vô cùng cao hứng đi tới thoát xá viện tạp vật sử. Tư Đồ Nhã vừa lúc ở đây phụ trách, nhìn thấy hai người không khỏi cũng sững sờ, sau đó bật cười. Được à, các tiểu đệ không có tội, thật là quá tốt, quá tốt. Các người đúng là lợi hại, vậy mà đều một đêm nhập đạo. Ta năm xưa trọn vẹn mất 2 tháng rưỡi mới khí xong cửu quan. Đúng là có tiền đồ à. Lạc Ly ôm quyền nói. Sư huynh à, chúng ta đến để mà nhận môn phái phúc lợi. Được rồi, để ta xem nào. Hắn gật đầu, rồi xác minh một lượt sau đó nói. Là thủ tọa ban thưởng tốt cấp cho các người phúc lợi của môn phái. Nói xong, hắn đưa cho mỗi người một cái túi nhỏ rồi nói tiếp. Đây là túi trữ vật, là pháp khí dùng để chứa đồ. Các người dùng chân khí là có thể mở ra. Bất quá, đây đều là loại túi trữ vật phổ thông nhất. Không gian chỉ có 3 thước vuông. Lạc Ly tiếp lấy, đưa chân khí vào, lập tức toàn bộ vật phẩm trong túi trữ vật đều hiện rõ trong cảm ứng. Có thể tùy ý lấy ra từ chiếc túi chỉ lớn bằng nắm tay. Trong túi trữ vật, ngoài ra còn có 3 bộ pháp y. 5 đạo ngọc khắc phù chú, 1 thanh sa gia trường kiếm, 3 quyển sách bìa tơ vàng. Tư Đồ Nhã tiếp tục giới thiệu. Trong túi trữ vật có 3 kiện pháp y. Một kiện là nghi lễ pháp y, chuyên dùng cho các trường hợp môn phái tụ hội ra ngoài làm việc. Linh Điệp Tông ta lấy linh điệp pháp y làm đặc sản, tại tu tiên giới đều xếp hạng thượng đẳng. Mặc vào nhẹ nhàng thoát tục, phong độ bất phàm, chủ yếu để giữ thể diện. Một kiện là đoạn đả tu luyện phục, dùng khi tu luyện. Bên trong khắc mật vân phù trận, là loại phù trận phụ trợ cho tu luyện, có tác dụng tụ khí, nâng cao tinh thần, trấn tâm ma, băng tâm tỉnh thần rất ích cho việc tu luyện. Còn một kiện là trang phục sinh hoạt chiến đấu, dùng khi sinh hoạt thường ngày hoặc giao chiến, được dệt từ thiên tầm ti, băng tầm tơ, tơ vàng nguyên tuyến, hắc sát ti, huyền minh thảo, hòa trộn hơn 100 loại linh dược. Mặc vào có thể tránh 100 trùng, rắn, côn trùng, chuột, kiến không xâm nhập, tránh bách độc các loại chướng khí. Đau thương bình thường khó mà tổn hại, trừ phi pháp khí mới có thể phá hỏng được. Sau đó Tư Đồ Nhã chỉ vào 5 đạo phù lục. Đạo thứ nhất là thanh tịnh phù. Tâm niệm vừa động, pháp thủy hóa xương, lập tức rửa sạch bụi bẩn quanh thân là phù chú tẩy uế. Đạo thứ hai là tịnh y phù, dùng để tẩy rửa, tu bổ pháp y. Đạo thứ ba là vũ thể phù, phù trị thương. Bên trong chứa dược lực, có thể trị các loại thương thế ngoài da, cầm máu, giảm đau, khiến vết thương khép. Đạo thứ tư là tầm hỏa phù, dùng để lấy lửa bất cứ khi nào. Đạo thứ năm là chân thủy phù, có thể hấp thu hơi nước trong không khí, tinh lọc rồi chứa trong phù. Sau này các ngươi đi sa mạc, chấp hành nhiệm vụ môn phái đều sẽ dùng tới. Giới thiệu xong pháp y và phù chú, Tư Đồ Nhã cầm lấy thanh trường kiếm, vù một tiếng rút ra. Lập tức tinh quang lóe lên như long ngâm hạt khiếu, thân kiếm hiện ra từng tấc hào mang. Đây là nhập môn pháp kiếm của Linh Điệp Tông, Tuy không phải phi kiếm nhưng chém sắc như chém bùn, bên trong còn ẩn chứa dương cương chi khí, có thể trảm âm hồn lệ quỷ, xua tà tránh ma, cũng là một kiện pháp khí. Ba quyển sách kia ghi chép môn quy Linh Điệp Tông cùng một số kiến thức bí văn của tu tiên giới. Đây là nhập môn ban hưởng, mỗi người chỉ có một lần, nếu làm hỏng hoặc là mất, môn phái không có bù mà tự mình bỏ linh thạch ra mua. Nói xong, Từ Đồ Nhã bắt đầu cấp phát tháng phúc lợi. Hắn nhìn Cao Bằng rồi nói: Cao Bằng, tiến vào luyện khí kỳ là đệ tử tứ đẳng, mỗi tháng được lĩnh một viên linh thạch. Mỗi khi tăng một cảnh giới, thêm một viên linh thạch. Rồi nhìn Lạc Ly. Lạc Ly, tam đẳng đệ tử, có thể đến truyền công đường nghe trúc cơ tiền bối giảng pháp, vào tàng kinh các chọn bí pháp tu hành. Mỗi tháng được lĩnh 4 viên linh thạch cùng 4 viên luyện khí đan. Mỗi lần tăng một cảnh giới thêm một viên linh thạch và một viên luyện khí đan. Nói rồi hắn đưa cho Cao Bằng một viên linh thạch, đưa cho Lạc Ly 4 viên linh thạch và 4 viên đan dược. Linh thạch dài 2 tấc, rộng dày 1 tấc, óng ánh trong suốt, lưu quang chuyển động, bên trong ẩn chứa tiên thiên linh khí thuần khiết nhất. Đây là một trong những đơn vị tiền tệ lưu thông trong tu tiên giới, cũng là loại cứng rắn nhất. Bởi vì tu luyện, luyện khí, luyện đan, bày trận, chế phù, giao dịch hay chém giết, không thứ gì có thể rời khỏi linh thạch. Lạc Ly nhận lấy 4 viên linh thạch cùng 4 viên luyện khí đan. Luyện khí đan to bằng trứng chim bồ câu, sắc như phỉ thúy, thúy quang lưu chuyển, tinh xảo như bảo thạch hoàng mỹ. Hắn thu tất cả vào túi trữ vật, trong lòng mừng rỡ, hận không thể lập tức quay về tu luyện. Nhưng Tu Đồ Nhã lại nói: Được rồi, quyền lợi các người đã lĩnh xong. Bây giờ các người đến lò sát sinh tìm Vĩnh Xuyên phân nhiệm vụ. Ngoại viện cần phải làm việc. Lạc Ly và Cao Bằng hành lễ rời khỏi tạp vật sử, tiến về lò sát sinh tìm Vĩnh Xuyên. Ngoại viện đệ tử không thể 12 canh giờ đều tu luyện, 3 ngày đều được an bài công việc, lao động và tu luyện phối hợp. Bất quá những nhiệm vụ này cũng không nặng nề, mỗi ngày chỉ tiêu hao 2-3 canh giờ. Hơn nữa làm một ngày nghỉ một ngày cũng không phải cưỡng chế. Bỉnh Xuyên đang đứng trong lò sát sinh, phất tay chỉ huy, sửa sang mọi thứ, chuẩn bị tiếp hàng. Nhìn thấy Lạc Ly và Cao Bằng, hắn cau mày nói: Không tệ à, đều là một đêm khí xong cửu quan. Được rồi, hai người các ngươi đi trữ vật tràng, làm việc vặt đi. Nói rồi hắn cũng chẳng buồn nhìn thêm lấy một cái. Đệ tử mới đến tràng trữ vật làm việc vặt, đó là quy củ cũ. Người mới đều phải từ nơi này làm quen, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh. Lạc Ly và Cao Bằng hướng đến trữ vật tràng đi tới. Theo dòng sông xuôi xuống hạ du, trữ vật tràng cách nơi này không có xa, chỉ khoảng 2 dặm đường. Băng qua bãi cỏ lâu vũ, xuyên qua cầu đá và thủy đài, trữ vật tràng hiện ra phía trước. Toàn bộ quy trình vật liệu đều phải trải qua lò sát sinh giết mổ. Tràng lột da, tràng phân giải, tràng luyện tài tế luyện, cuối cùng mới đưa tới trữ vật tràng chờ thanh tịnh cát vận chuyển đi. Nơi này là một trong những khu làm việc thoải mái nhất trong 5 sân bãi, chỉ là công việc khá tốn sức. Vừa tới nơi, hai người đã được phân công nhiệm vụ. Một người đứng ở cửa để mà tiếp hàng, một người vào trong trữ vật tràng bày hàng. Lạc Ly phụ trách bày hàng trong trữ vật tràng, Cao Bằng đứng ở cửa tiếp hàng. Đừng tưởng bày hàng là một việc đơn giản, thật ra vô cùng phức tạp. Bên trong trữ vật tràng, hàng băng phù luôn được vận chuyển, toàn bộ đại sảnh rét lạnh thấu xương. Thế nhưng người vào bày hàng không được mặc bất cứ trang phục tránh hàn nào, chỉ có thể vận chuyển chân khí tự mình chống cự hàn khí. Thật ra đây cũng là một loại tu luyện buộc tu sĩ không ngừng khống chế chân khí đối kháng với ngoại lực. Ngoại môn vốn là một nơi tu luyện, mỗi một công việc đều là một phương thức rèn luyện mình. Nếu chỉ là lao lực tạp dịch, đâu cần giao cho đệ tử tu hành. Không chỉ vậy, việc bày hàng cũng là một loại tu luyện. Những vật phẩm này đều không ghi tên, nhưng tất cả đều là linh vật tản mát ra linh khí. Việc sắp xếp hoàn toàn dựa vào phán đoán của người bày hàng. Các vật phẩm có cùng thuộc tính phải đặt chung một chỗ, Nếu bày sai, lập tức sẽ vang lên tiếng cảnh báo, nhằm rèn luyện khả năng phân biệt thuộc tính chân khí của đệ tử. Sau khi bắt tay vào làm, Lạc Ly rất nhanh liền hiểu rõ dụng ý của sự cưỡng bức lao động này. Hắn lập tức toàn tâm toàn ý vừa vận chuyển chân khí để chống lạnh, vừa phân biệt linh tính vật phẩm. Từng kiện được bày đặt gọn gàng. Khoảng 3 canh giờ sau, toàn bộ hàng hóa đều đã sắp xếp xong. Lệnh bài phát ra tiếng nhắc nhở, công việc hoàn tất. Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi xoay người rời đi. Ngày mai có thể ở lại trụ sở nghỉ ngơi một ngày, hôm sau lại tiếp tục làm việc. Nhưng hắn không đi xa mà trực tiếp vòng sang phía bên kia trữ vật tràng. Cao Bằng đang làm việc ở đó. Hai người cùng đến thì cùng đi, nghỉ ngơi cũng nên cùng nghỉ. Lạc Ly vừa đến cửa liền thấy Cao Bằng bị một tên đè chặt cánh tay, ép sát vào góc tường, liều mạng giãy giụa. Cao Bằng lớn tiếng kêu, "Sư huynh à, Huyền Thủy sư huynh, ta hiểu quy củ rồi. Phần tử tiền ta đã chuẩn bị, người còn muốn làm gì đây?" Trong môn phái thường xuyên có đệ tử cũ ức hiếp đệ tử mới, vơ vét phúc lợi. Thứ đó được gọi là phần tử tiền hay còn gọi là phí bảo hộ. Cao Bằng vừa giãy giụa vừa cầu khẩn, khuôn mặt bầm dập, rõ ràng đã bị đánh. Huyền Thủy cười lạnh nói, "Phần tử tiền, đó là thứ bọn ác bá ức hiếp đệ tử mới đòi mà thôi, ta đâu có làm chuyện đó. Ta là giao dịch công bằng, ta muốn mua của ngươi 3 viên luyện khí đan. Ngươi thấy sao?" Cao Bằng tức giận kêu, "Công bằng cái rắm, 3 viên luyện khí đan ít nhất cũng trị giá 6 viên linh thạch. Ngươi chỉ đưa ta có 2 viên, rõ ràng là cướp mà, đâu có phải mua." Cao Bằng một đêm phá cửu quan, lập tức lọt vào mắt những kẻ có tâm. Ai cũng biết trên người hắn có đan dược, cho nên mới bị nhắm đến. Huyền Thủy cười nói, "Ít nhất ta còn đưa linh thạch cho ngươi, đâu có lấy không? Coi như là ta thiếu ngươi đi, sau này có linh thạch dư giả, ta sẽ trả lại cho ngươi." Tất nhiên, đó chỉ là lời nói suông. Tu sĩ tu luyện, lúc nào linh thạch cũng thiếu, chưa từng có chuyện dư thừa. Nói rồi Huyền Thủy mạnh tay lục soát trực tiếp cướp lấy túi trữ vật của Cao Bằng. Trong đó có cả số đan dược mà cha mẹ hắn đã dốc sức chuẩn bị. Cao Bằng không kịp được mà bật khóc. "Đừng mà, luyện khí đan đó là cha mẹ ta tích góp 10 năm vất vả mới mua cho ta. Người cướp 3 viên, tương đương ta mất 4 viên linh thạch. Cha mẹ ta phải làm không công một năm trời mới kiếm được số đó đó. Ta mới luyện khí tầng 1, theo quy củ thì không bị cướp." Nói cho cùng, Cao Bằng vẫn chỉ là thiếu niên 17-18 tuổi, ở nhà được cha mẹ cưng chiều, vừa mới nhập môn, chẳng những không được khen ngợi mà còn bị cướp đoạt. 4 viên linh thạch là mồ hôi công sức cả năm trời của cha mẹ hắn. Hắn không có kìm được mà khóc nấc. Huyền Thủy cười khẩy. "Người ngây thơ thật đó. Ta luyện khí tầng 1 sắp đại viên mãn, nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, cho nên ta có thể cướp đồ của ngươi. Đây chính là quy củ của tu tiên giới." Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã đặt lên vai hắn. Lạc Ly lạnh nhạt mà nói, "Vậy theo quy củ của ngươi, nếu nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, vậy thì ta cũng có thể cướp được đồ của ngươi, có đúng không?" Bàn tay đang đặt trên vai chính là của Lạc Ly. Huyền Thủy hừ lạnh, bả vai khẽ động, tay trái hóa thành long trảo, chụp thẳng vào tay của Lạc Ly đang khoác trên vai hắn. Lạc Ly lập tức biến chiêu, thi triển tiểu cầm nã thủ, là võ kỹ bắt giữ cận thân, muốn phản chế Huyền Thủy. Huyền Thủy cũng lập tức xuất ra một bộ trảo pháp, cùng Lạc Ly quấn lấy nhau, cầm nã liên tiếp. Huyền Thủy từng khổ luyện cầm nã chi pháp, liền cùng Lạc Ly chống đỡ được 7-8 chiêu. Nhưng mà nói cho cùng, vẫn kém Lạc Ly một bậc. Đối với bọn họ, tu tiên mới là chính đạo, võ công chỉ luyện cho có. Còn với Lạc Ly, thứ này từng là căn bản để mà sinh tồn. Cao thấp lập tức phân rõ. Sau 7-8 chiêu, Huyền Thủy bị Lạc Ly nắm chặt cánh tay, xoay mạnh một cái. Cả người lập tức bị khống chế gắt gao. Cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt khiến Huyền Thủy không thể không cúi đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi là Lạc Ly." Cao Bằng lúc này đã nhặt lại túi trữ vật của mình, nhìn thấy Lạc Ly, hắn giật mình, vội vàng hạ giọng nói. Đi mau, chúng ta đi mau. Bọn hắn vốn có ba người, hai tên kia đã đi tìm ngươi, định bơ vét phúc lợi môn phái của ngươi đó. Bọn họ nói chỉ để lại cho ngươi một viên linh thạch cho công bằng. Ngươi vừa đến đã là tam đẳng đệ tử, bọn hắn không có phục đâu, mau chạy đi. Huyền Thủy cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chờ đó. Thất Ca lập tức quay lại. Thất Ca khổ tu nhiều năm, luyện khí tầng 3, cũng chỉ là tứ đẳng tinh xá. Người vừa tới đã là tam đẳng tinh xá, đúng là không công bằng. Cho nên chúng ta sẽ giúp người công bằng lại. Lạc Ly dùng sức ấn xuống khiến cho Huyền Thủy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phiền phức rốt cuộc cũng đến, hắn vừa đến đã là tam đẳng đệ tử, tất nhiên sẽ khiến cho người khác bất bình. Có những chuyện chạy trốn cũng không giải quyết được. Đã muốn đấu, vậy thì đấu thôi. So xem nắm đấm của ai lớn hơn. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của trữ vật tràng mở ra, có người bước ra ngoài. Lạc Ly khẽ vươn tay trực tiếp ném Huyền Thủy ra ngoài. Bịch, bịch, bịch. Huyền Thủy liên tiếp lùi mấy bước, đập mạnh vào cánh cửa còn chưa mở hết. Cánh cửa rung lên dữ dội, ngay sau đó Huyền Thủy cùng hai người khác bước ra. Người đi đầu Lạc Ly mơ hồ nhận ra chính là kẻ hôm qua được Vĩnh Xuyên gọi là Tiểu Thất. Hắn nhìn Lạc Ly, lạnh giọng nói. Người dám đánh huynh đệ ta, Huyền Thủy. Lạc Ly bình tĩnh đáp. Hắn vờ vét tài sản của bằng hữu ta là Cao Bằng, ức hiếp đệ tử mới nhập môn, cướp bóc mà cũng có lý sao? Huyền Thủy lập tức nói. Đâu có, ta dùng linh thạch để mua, đâu phải là cướp. Lạc Ly cười lạnh. Đan dược trị giá 6 viên linh thạch, ngươi dùng 2 viên để mà mua, có chuyện tốt như vậy sao? Vậy tại sao ngươi không bán cho ta đi? Huyền Thủy nghe lập tức nghẹn lời. Một đại hán đứng bên cạnh Tiểu Thất quát to. Bớt nói nhảm đi, ra đây để ta thử xem thân thủ của ngươi. Một luyện khí tầng 1 nho nhỏ mà cũng xứng nói đạo lý với chúng ta. Nói rồi đại hán này vung tay đánh đến, một quyền này gào thét sinh phong, hiển nhiên lực khí cực lớn. Nhưng mà Lạc Ly không chút để ý, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy, tá lực phản kích, thân thể va chạm, toàn thân phát lực. Ầm. Đại hán bị đẩy lùi liên tiếp mấy bước, suýt nữa thì ngã ngửa. Hắn gầm lên. Tỳ hữu tặc. Ngươi. Hắn vươn tay từ trong túi trữ vật lấy ra một đôi ngân chùy. Chùy lớn bằng đầu người, mỗi chiếc nặng gần 100 cân, trong tay hắn lại nhẹ như không. Thế vậy Lạc Ly lắc đầu rút ra pháp kiếm nhập môn của môn phái. Cái này ngươi càng không được. Nghe Lạc Ly nói, đại hán bung song chùy xông tới, chùy ảnh tung bay, gió chùy gào thét, khí thế dữ dội. Nhưng trong mắt Lạc Ly chỉ toàn là sơ hở. Chùy pháp này chỉ là dựa vào sức mạnh, cuồng loạn búa may, lừa được người ngoài thì được. Còn đối với Lạc Ly, một kẻ lớn lên trong nghề giết chóc, thì sơ hở chồng chất. Một kiếm phá song chùy, một kiếm nhanh như chớp. Kiếm quang lướt qua đỉnh đầu đại hán chém rơi khăn buộc tóc. Đại hán sững người. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, liên tiếp 7 kiếm. Pháp bào trên người đại hán bị đâm thủng 7 lỗ lớn, nhưng không hề tổn thương đến da thịt. Nếu Lạc Ly muốn giết, thì tên này chết chẳng khác gì một đứa trẻ. Tiểu Thất quát. Đồ ngu, lui lại đi. Đại hán lập tức rút lui, quay về bên cạnh Tiểu Thất, hoảng hốt nói. Thất Ca, kiếm pháp của hắn ta rất là lợi hại, đúng là một cao thủ. Tiểu Thất tiến lên một bước, nhìn Lạc Ly nói. Hảo kiếm pháp, nhưng chúng ta là tu tiên giả. Thế gian kiếm pháp dù lợi hại cho tới đâu cũng chỉ là phế vật. Lạc Ly nhìn hắn rồi chậm rãi nói. Luyện khí cảnh tầng 3. Ngươi còn chưa luyện hóa đủ thất đại linh điệp. Xem ra cũng chưa có tiên gia pháp thuật gì đáng để nhắc tới. Linh Điệp Tông muốn đạt được môn phái chính tông pháp thuật thì nhất định phải đạt tới luyện khí tầng 4, luyện hóa một trong thất chủng linh điệp. Nhân điệp hợp nhất, khi đó mới có thể nắm giữ pháp thuật chân chính của Linh Điệp Tông. Tiểu Thất cười rồi nói, đúng, ta là còn chưa tu luyện pháp thuật gì, nhưng đối phó với ngươi, vậy là đủ rồi. Hắn khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện bốn đạo phù lục. Sau đó, hắn lấy một đạo phù lục bổ lên thân thể mình. Lập tức, bên ngoài thân của tiểu thất xuất hiện một tầng quang mang màu vàng. Cao Bằng ở bên thất thanh kêu: Kim cương phù, đây là kim cương phù. Một tấm trị giá, một linh thạch kim cương phù. Lạc Ly, chạy mau, phù này vừa dán vào đau thương bất nhập. Chúng ta còn chưa biết pháp thuật, không phá được phòng ngự của nó đâu. Thất ca cười lạnh nói: Chạy ư, để ta xem, các người chạy đi đâu. Hắn cầm lấy đạo phù lục thứ hai, đưa tay chỉ về Lạc Ly. Phù lục lập tức hóa thành một đạo phong nhận chém thẳng đến. Hai người cách nhau bảy thước, phong nhận vừa xuất hiện đã lao tới, phát ra tiếng vù vù rít gió. Phong nhận lớn cỡ bát ăn cơm. Phong nhận này, một cây lớn cỡ bát ăn cơm cũng có thể bị chém đứt. Sinh tử trong khoảnh khắc, Lạc Ly khẽ cong eo, thi triển ra thiết bản kiều, là thân pháp né tránh sát đất, gần như dán mặt đất mà lướt qua, tránh được một kích trí mạng. Bao nhiêu năm khổ luyện thân pháp tại thất sát đường cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lạc Ly sống sờ sờ né được phong nhận. Hắn lập tức bật dậy, thân hình như một con báo săn, xoay quanh tiểu thất với tốc độ cực nhanh. Trong lúc xoay chuyển, trên người tiểu thất lại vang lên từng tiếng đường đường đường. Đó là tiếng pháp kiếm của Lạc Ly đâm trúng kim cương phù. Dưới sự bảo hộ của kim cương phù, đao thương bất nhập, chỉ vang lên âm thanh va chạm của kim loại. Âm thanh càng lúc càng gấp, mỗi một tiếng vang lên liền đại biểu tiểu thất trúng thêm một kiếm. Lạc Ly không tin trên đời có thứ gì thật sự bất hoại. Mọi thứ đều có cực hạn. Chỉ cần công kích chạm tới cực hạn đó thì nhất định sẽ bị phá vỡ. Tiểu thất dần dần nhận ra vấn đề nhưng vẫn không hề hoảng. Phong nhận phù tuy rằng nhanh nhưng né được thì không đáng ngại. Hắn cầm lấy đạo phù lục thứ ba, Lạc Lôi phù. Loại phù này một khi phát động gần như không thể tránh né. Hắn đưa tay chỉ về Lạc Ly. Một tiếng nổ vang từ trên không trung, một đạo thiểm điện giáng xuống đánh thẳng về Lạc Ly. Ngay trong khoảnh khắc sét đánh, Lạc Ly đột ngột gia tốc, thân hình vọt sang một bên. Thiểm điện giáng xuống chỗ cũ. Lạc Ly lông tóc không tổn hao. Lần này tiểu thất thật sự ngây người rồi. Lạc Lôi phù từ trước tới nay chưa từng nghe có người tránh được. Chuyện này là thế nào? Thật ra, Lạc Ly không phải là tránh được, mà là dựa vào phản ứng của tiểu thất. Ánh mắt, thân thể, chân khí vận chuyển. Ngay khoảnh khắc đối phương khởi động phù lục, thì hắn sớm đã di chuyển rồi. Phù lục dù nhanh, người sử dụng vẫn có giới hạn. Chỉ cần dự đoán được thời điểm xuất thủ, thì vẫn có thể tránh. Đây chính là phương pháp đối phó phù lục mà Đại sư Từ Vân từng dạy cho Lạc Ly. Phù lục cấp thấp, không có thần thức khóa định. Chỉ cần tốc độ và biến hóa đủ nhanh, liền có thể né. Tiểu thất cầm trong tay đạo phù lục thứ tư, nhưng không dám tùy tiện kích phát. Đây là lá phù công kích cuối cùng của hắn rồi. Nếu như thất bại thì phải làm sao? Trong lúc đó tiếng đương đương đương vẫn không hề dứt. Một kiếm lại một kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, Lạc Ly đã đâm trúng tiểu thất hơn 100 kiếm. Đây chính là khoái kiếm thuật. Kiếm nhanh như mưa. Pháp kiếm trong tay Lạc Ly vốn là pháp khí nhập môn vô cùng sắc bén. Mười mấy kiếm thì không sao, nhưng mà hơn trăm kiếm rút xuống. Kim cương phù bắt đầu rung động dữ dội, dấu hiệu sắp tan vỡ. Tiểu thất vươn tay là lấy ra một tấm kim cương phù. Nhưng đây là loại phù trị giá một linh thạch. Hắn do dự, không có nỡ dùng. Đúng lúc này Lạc Ly đột nhiên thu kiếm, trường kiếm tra vào vỏ ở sau lưng. Hắn lùi lại hơn 10 bước rồi mới nói: Thất ca, phù lục quả là lợi hại, ta đánh không có phá được. Tiểu đệ nhận thua. Tiểu thất thở vào nhẹ nhõm, hắn có cảm giác chỉ cần thêm 2-3 kiếm nữa, kim cương phù chắc chắn sẽ vỡ. Nếu dán thêm một tấm thì quá là đau lòng, mà bị đánh bại là càng mất mặt. Lạc Ly dừng tay vừa bằng cho hắn xuống bậc thang. Tiểu thất thu lại đạo phù lục cuối cùng rồi nói: Được rồi, Lạc Ly, kiếm pháp của ngươi quả là lợi hại. Ở hạ giới, sợ rằng cũng là một phương cao thủ. Khó trách vừa tới, đã ở tam đẳng tinh giá. Ngươi đúng là có thực lực này. Lạc Ly ôm quyền đáp, may mắn có chút danh tiếng. Đúng rồi thất ca, ta nghe nói Tịnh Hương Trù linh thiện không có tệ. Tiểu đệ muốn mời mọi người ăn một bữa cơm thường. Tiểu đệ mời, mong các vị đại ca nể mặt cho. Thật ra đánh bại thất ca này thì có ý nghĩa gì đâu. Hắn là người cũ là được Vĩnh Xuyên coi trọng. Thắng chỉ được hư danh, còn dễ kết thù, chỉ bằng thấy tốt thì dừng. Đối phương không ngu, đã biết không thể vơ vét tài sản, ngược lại còn có sinh ý kết giao. Thêm một người bạn, thêm một con đường. Lạc Ly muốn nhờ những người này dò hỏi đường tới Sở Nam Xương Châu, Thiên Mổ Sơn Thần Uy Tông, cho nên đã dừng tay đúng lúc, còn mời ăn cơm. Không ngờ hành động này khiến Lạc Ly thu được một đạo thiện công. Tuy rất ít, chưa đủ thành một đạo, nhưng đủ thấy. Bề ngoài, tiểu thất này bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại thật sự cảm kích. Người này có thể kết giao. Tiểu thất nhìn Lạc Ly ánh mắt như đang cân nhắc điều gì, trong lòng hắn suy nghĩ. Lạc Ly rốt cuộc muốn làm gì đây? Lạc Ly cười nói. Chỉ là một bữa cơm thôi. Thất ca, thêm một người bằng hữu là thêm một con đường. Chút mặt mũi này chẳng lẽ cũng không cho ta sao? Nghe nhắc tới Tịnh Hương Trù, vừa nói tới chuyện ăn uống, tên đại hán ngốc bên cạnh lập tức nuốt nước bọt. Thất ca, đi thôi. Tiểu tử này ta thấy không có tệ đâu, nhìn rất là thuận mắt. Tiểu thất nhìn Lạc Ly rồi nói. Được rồi, bữa cơm này ta ăn. Không đánh nhau thì không quen biết. Người bằng hữu này ta kết giao rồi. Lạc Ly ôm quyền nói. Sảng khoái, không đánh nhau thì đâu có quen biết nhau. Người bằng hữu này ta cũng kết giao. Thất ca nói. Không đi Tịnh Hương Trù, chỗ đó đắt, linh khí là không đủ. Chúng ta đi phường thị đi. Quán xiên nướng nhà họ Lưu, đồ nướng ở đó coi như được. Linh tử miễn phí uống thoải mái. Hơn nữa, chúng ta ăn no cũng chưa tới một linh thạch. Lạc Ly nói, được đó, xin thất ca dẫn đường. À phải rồi, thất ca. Hôm qua ta thấy huynh đi cùng Sa ca, không biết hắn có rảnh không? Có thể mời cùng đi ăn chút gì hay không? Hôm qua Lạc Ly thấy Tam chấp sự Vĩnh Xuyên thường xuyên sai khiến tiểu thất và lão Sa làm việc. Đủ thấy hai người này là tâm phúc dưới tay của Vĩnh Xuyên. Tiểu thất ở Thoát Xá Viện xem như một phương bá chủ. Lão Sa chắc chắn cũng không có đơn giản. Đã mời thì mời luôn. Một người là mời, hai người cũng là mời. Lạc Ly dứt khoát mời cả lão Sa. Tiểu thất sửng sốt một chút rồi nói. Huyền Thủy, đi gọi Sa ca tới đi. Ở Thoát Xá Viện này dưới chấp sự, huynh đệ chúng ta vẫn có chút tiếng nói. Sư đệ, người có lòng rồi. Lạc Ly cười nói. Ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu. Chúng ta đều là sư huynh đệ mà, đương nhiên nên thân cận thì thân cận. Huyền Thủy, Sa ca chắc cũng có mấy huynh đệ, gọi hết cùng đi đi. Người đông mới vui, hôm nay không say không về. Tiểu thất còn có hai huynh đệ đi theo, lão Sa chắc cũng có người, đã đi thì cùng đi cho vui. Lúc này Lạc Ly liếc thấy Cao Bằng, thấy chuyện đánh nhau đã xong, bọn họ chuẩn bị đi ăn cơm, Cao Bằng định lặng lẽ rời đi. Đây là đi ăn linh thiện, phải tốn linh thạch, đối phương toàn là đại ca, hắn chỉ là một kẻ mới vào, nghĩ rằng chắc chắn không ai dẫn mình theo nên lặng lẽ rút lui. Lạc Ly một tay kéo Cao Bằng kẹp lấy cổ hắn rồi nói, này, chạy đi đâu? Ngươi là tiểu đệ của ta mà, ăn cơm đương nhiên phải đi cùng. Lạc Ly dùng lực hơi mạnh, Cao Bằng kêu lên, sư huynh, buông tay, buông tay. Lạc Ly cười ha ha, buông tay ra. Cao Bằng không nói gì, nhưng mà trong mắt lóe lên ánh nước. Chỉ chốc lát sau, lão Sa đi tới, đi cùng còn có hai người. Một người tên là Thiết Tử, một người tên là Tam Bảo, tổng cộng 8 người cùng nhau xuất phát. Từ đó có thể thấy uy tín của tiểu thất và lão Sa trong Thoát Xá Viện. Ra tới cổng viện không cần nói nhiều, mỗi người dắt một con đà thú, lên thú liền đi. Nếu Lạc Ly tự mình ra ngoài, còn phải xin chấp sự mới mượn được đà thú. 8 con đà thú xuyên qua rừng núi Sơn Lĩnh. Trên đường mọi người trò chuyện rôm rã. Lạc Ly gặp người, nói chuyện người. Gặp quỷ, nói chuyện quỷ. Phát huy hết bản lãnh giao tiếp. Chỉ mấy câu đã khiến cho đám người coi hắn như huynh đệ, không chuyện gì không nói. Điểm đến là phường thị của Linh Điệp Tông, cách Thoát Xá Viện 60 dặm đường. Tu tiên giả phường thị giống như chợ búa của phàm nhân, là nơi giao dịch của tu tiên giả. Đơn vị lưu thông chủ yếu là linh thạch, mọi người mua bán pháp khí, linh dược, công pháp, bí tịch và các loại tu tiên vật phẩm mà mình cần. Đà thú phi nước đại chỉ hai khắc đã vượt qua núi non trùng điệp tới một vùng đá kỳ dị. Trước mắt là một khối cự thạch kỳ lạ, cao chừng 3 trượng, toàn thân tuyết trắng, tròn căng như quả cầu, nằm chênh vênh trên vách núi. Xung quanh là thảo nguyên mênh mông, xa xa có một đàn ngựa hoang đang chạy nhảy. Mọi người dừng lại, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lạc Ly lập tức hiểu ra, phường thị đã tới rồi, chỉ là không thấy công trình kiến trúc. Rõ ràng bọn họ đang thử hắn. Đã đến trước khối đá kỳ dị này, phường thị hẳn là có liên quan tới nó. Nhưng Lạc Ly không nói ra, chỉ ôm quyền hỏi. Chu vị sư huynh, đừng có trêu tiểu đệ nữa, xin hỏi phường thị ở đâu? Tiểu thất nói, chính là ở đây. Linh Điệp Tông chúng ta không giống mấy tiểu môn tiểu phái kia. Phường thị làm như thôn trấn phàm nhân. Khối đá này gọi là thôn địa thạch yêu. Thạch yêu cấp trúc cơ kỳ, không có năng lực chiến đấu mạnh nhưng mà có một bổn mạng thần thông, tên là thôn thiên tàn địa. Có thể thôn phệ không gian xung quanh, hình thành một tiểu thế giới riêng. Phường thị nằm ngay trong cơ thể nó, thạch yêu này bị đại năng trong phái phong ấn rồi. Nguyên năng kỳ trở xuống không thể phá hủy, nên phường thị hoàn toàn nằm trong sự khống chế của môn phái, bên trong cực kỳ an toàn. Nếu môn phái gặp nguy cơ, chỉ cần mang thạch yêu này đi nơi khác, phường thị cũng theo đó mà di chuyển, không cần phải xây dựng lại từ đầu. Nói xong, tiểu thất truyền vào khối cự thạch kia một tia chân khí, đó là phí mở cửa bị thạch yêu hấp thu. Sau đó hắn lớn tiếng hô 3 lần mở cửa, ngay lập tức thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lạc Ly cũng làm theo, đưa chân khí vào, mở cửa rồi tiến vào. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Hắn đã đứng trong một trấn nhỏ, phía trước là một tòa bài phường, bước qua đó khắp nơi đều là phòng ốc lầu cát san sát, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Trên bài phường viết 3 chữ to, Thiên Thật Thị. Một trong tứ đại phường thị của Linh Điệp Tông, chủ yếu buôn bán ẩm thực. Nhìn vào trong cửa hàng ít nhất là 3-50 nhà, cao lâu thạch ốc treo đèn kết lụa, cửa hiệu rực rỡ. Trong không khí tràn ngập một mùi hương mơ hồ, là mùi cơm chín hòa lẫn mùi thịt, vô cùng mê người. Lạc Ly và Cao Bằng đứng ngây ra nhìn, hai người đều là lần đầu tiên bước vào phường thị. Tiểu thất nói, đi thôi, nhanh lên, không thì Lưu gia xuyến điếm không còn chỗ trống. Nói rồi dẫn Lạc Ly và mọi người tiến vào phường thị, đi nhanh một đoạn, rất nhanh đã tới trước một khách điếm. Khách điếm này là một tòa thạch lâu cao 5 tầng, khí thế bất phàm. Tiểu thất rõ ràng rất quen thuộc nơi đây, vừa vào đã tìm được một bàn to ở đại sảnh tầng 1, 8 người cùng ngồi. Vừa ngồi lập tức có người mang đồ ăn lên. 2 món quả khô ít nước, 4 món trái cây tươi, 6 món nguội, 6 món nóng. Những món này ở Ngân Châu đều là đồ ăn chỉ nhà phú quý mới dùng được. Nhưng mà ở phường thị vì không chứa linh khí chỉ để no bụng, ngay cả ăn mày cũng chẳng thèm. Tiểu thất nói, đây là một trong 4 đại phường thị của Linh Điệp Tông, gọi là Thiên Thực Thị, chủ yếu là ăn uống. Lạc Ly, hôm qua ngươi tu luyện rồi, đã biết tu luyện sướng thế nào chưa? Lạc Ly gật đầu, đúng, tu luyện đúng là nghiện thật. Thất ca cười ha ha, đợi ngươi ăn linh thực rồi sẽ biết, còn sướng hơn cả tu luyện kìa. Lúc này có một người làm trong tiệm đi tới, vừa thấy liền gọi, tiểu thất, lão sao, tới ăn sao, hôm nay dùng gì? Hiển nhiên là người quen. Tam ca, hôm nay huynh làm việc sao? Trước tiên, 40 xiên thịt dê nướng, 40 xiên thịt bò, cuối cùng 20 xiên nướng nấm. Người kia ghi chép rồi hỏi, uống rượu gì đây? Rượu thì lấy Tây Phượng Tử ở trong tiệm đi. Người kia lớn tiếng hô, rồi 40 xiên thịt dê nướng, 40 xiên thịt bò, 20 xiên nướng nấm, 1 vò Tây Phượng Tử. Hô xong liền quay người rời đi. Tiểu thất quay sang Lạc Ly rồi nói, đó là sư huynh Tịnh Hương Trụ, tới đây làm công. Thật ra Lưu Gia Xuyến Điếm là do tam chấp sự của Tịnh Hương Trù, Lưu Đại Lão mở ra. Mấy món này tổng cộng một linh thạch, đồ thì uống miễn phí, cũng có linh khí, chỉ là ít hơn chút. Lạc Ly chần chừ hỏi, xiên thịt bò, thịt dê nướng, nấm nướng. Tiểu Thất đáp, chỉ là cách gọi thôi, xiên thịt bò là thịt Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê. Thịt dê nướng là thịt Tử Băng Kim Yêu Yết. Cả hai đều là linh thú do môn phái nuôi dưỡng. Thịt chứa linh khí, rất có lợi cho việc tu hành. Lạc Ly nói, thì ra là vậy. Giống xiên nướng trong gia tộc, chỉ là ở đây nướng toàn là linh thú. Đây chính là xiên nướng của tu tiên giới. Nghe Lạc Ly so sánh với xiên nướng phàm nhân, lão Sa từ nãy ít nói, liền mở miệng. Không có đơn giản như vậy đâu. Những thứ này không phải muốn nướng là nướng, cũng không phải ai cũng nướng được đâu. Thúy Vũ Hỏa Lưu Tề và Tử Băng Kim Yêu Yết đều được môn phái dùng linh điệp ở Thải Điệp Cốc nuôi dưỡng. Linh khí còn sung túc hơn cả linh thú hoang dã. Xiên thịt bò chỉ lấy phần thịt tốt nhất của Thúy Vũ Hỏa Lưu Tề, chứa hỏa linh khí nồng nặc. Một con chỉ lấy được hơn 10 cân. Thịt dê nướng chỉ dùng thịt đùi sau của Tử Băng Kim Yêu Yết, mềm nhất, chứa tử băng linh khí. Mỗi con chỉ được 5 cân, rất là trân quý. Nướng nấm dùng tử tâm trúc, linh trúc trên 50 năm. Lửa nướng là thanh linh hỏa, hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa. Dù chỉ là hoàng cấp hạ phẩm nhưng vẫn là thiên địa linh vật. Linh Điệp Tông chỉ có 3 người nắm giữ, Lưu Đại Lão là một trong số đó. Dùng thanh linh hỏa nướng thịt, quét thêm mỡ thiết giáp heo non, ép toàn bộ linh tính của tử tâm trúc và linh khí trong thịt dung hợp, rồi thêm linh muối, tiên tiêu, tiên hành, tiên tỏi, linh thì là cùng 11 loại gia vị khác kích phát mỹ vị. Ăn vào không chỉ thơm mà linh khí hấp thu trọn vẹn, không có tác dụng phụ. Thật ra đây là một dạng luyện đan giản dị. Còn nấm là hư tiên nấm, ít nhất 30 năm tuổi. Qua thanh linh hỏa nướng trừ hàn khí chỉ giữ linh tính mới thật sự là mỹ vị. Nghe lão Sa kể, Lạc Ly không nhịn được nuốt nước bọt. Xiên thịt này e rằng thật sự ngon tới cực điểm rồi. Đúng lúc này người trong tiệm bưng một bàn thịt xiên lên rồi nói. Trước bưng 40 xiên thịt dê nướng nha, 30 xiên thịt bò, 20 xiên nướng nấm, còn thiếu 10 xiên thịt bò. À, thêm một vò Tây Phượng Tử. Mỗi xiên thịt dùng que trúc dài hơn một thước, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trên mỗi xiên là 5 miếng thịt nướng, dầu mỡ oánh. Chưa ăn đã nghe thấy hương thơm lan tỏa, đúng là đồ tốt. Thức ăn vừa lên, mọi người không khách khí, mỗi người cầm lấy một xiên, bắt đầu rút que ăn thịt nướng. Lạc Ly cầm một xiên thịt bò, cắn một miếng. Thịt vào miệng liền tan, mềm thơm béo ngậy, lại như có hỏa diễm bùng lên, đốt thần hồn bay bổng. Tựa như vút thẳng lên cửu thiên, từ đầu lưỡi tới khoang miệng đều chìm đắm trong khoái cảm cực hạn. Đây là mỹ vị mà Lạc Ly cả đời chưa từng nếm qua. Chưa hết, hương vị từ miệng lan khắp toàn thân, từ lỗ chân lông đều ấm lên. Đêm qua ở tinh xá, hắn phải thổ nạp trăm tức mới chạm tới trạng thái nhập tiên đài. Vậy mà giờ đây chỉ một miếng thịt nướng đã đạt được rồi, thật sự là thống khoái a. Đã ghiền. Thật sự là đã ghiền. Lạc Ly cảm giác sảng khoái vô cùng. Hắn chậm rãi ăn khối thịt nướng trong tay, từng chút một luyện hóa linh khí ẩn chứa bên trong. Linh khí theo đó lan ra khắp toàn thân, vận chuyển trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ về khí hải, lại thêm một hơi chân nguyên. Một khối thịt tương đương với trăm tức thổ nạp trong tinh xá. Lạc Ly nhịn không được, lại cắn thêm một miếng rồi lại ăn thêm một khối nữa. Là luyện hóa rồi thêm một hơi chân khí. Ăn xong một xiên trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đã nhiều thêm 5 tức chân khí. Lúc này Huyền Thủy rót rượu cho mọi người. Tiểu Thất thì nâng chén lên nói. Nào, chúng ta uống một chén. Cảm tạ Lạc Ly tiểu sư đệ đã mời. Mọi người đồng loạt giơ chén uống một hơi cạn sạch. Rượu này tinh khiết thơm nồng, ở thế gian tuyệt đối là danh tử. Nếu là trước kia, Lạc Ly nhất định sẽ khen một tiếng hảo tửu. Nhưng trong đó linh khí quá ít, một vò cũng chỉ có một điểm linh khí, chỉ để mượn mùi vị, nên mới miễn phí uống. Uống xong, Lạc Ly liếm môi. Đã từng thương hải nan vi thủy, nếm qua thịt nướng chứa linh khí. Loại tử thủy này không có linh khí, lại chẳng có bao nhiêu hương vị. Tiếp tục ăn thịt xiên thôi, vẫn là thịt xiên ngon nhất. Huyền Thủy đưa qua một xiên thịt dê nướng rồi nói: Ăn xong thịt bò thì ăn thịt dê, như vậy mới đã ghiền. Lạc Ly cầm lấy xiên thịt dê, cắn một miếng. Hương vị hoàn toàn khác với thịt bò, ngọt mát, thanh khiết, lại mang theo một luồng hàn khí, thẩm thấu tận tâm phế, ăn vào sảng khoái vô cùng. Đây là thịt tử băng kim yêu yết, vốn mang hàn khí. Luồng hàn khí này va chạm với hỏa khí của Thúy Vũ Hỏa Lưu Tê. Thủy hỏa giao nhau càng khiến cho người ta say mê. Lạc Ly suýt nữa sinh ra cảm giác đắc đạo thành tiên. Ôi quá sung sướng rồi, nhân sinh coi như thế đi. Ăn xong xiên thịt dê, rất lâu sau Lạc Ly mới hoàn hồn. Tâm trí trở lại, hắn lập tức phát hiện ra một vấn đề. Tổng cộng 8 người mà chỉ có 100 xiên, mỗi người chưa tới 10 xiên. Mọi người mỗi người một miếng đã ăn gần hết. Lão Sa vừa ăn vừa nói. Que tử tâm trúc này tuyệt đối chưa tới 50 năm, độ gian thường. Gia vị chỉ cho 10 loại, độ gian thường. Thịt dê còn có cả thịt chân trước, giả mạo chân sau. Đúng là đồ gian thường. Như tiểu thất, thằng mấy tên ngốc kia, trên que trúc đã không còn miếng thịt nào, vậy mà vẫn ra sức gặm que. Que trúc cũng là linh vật, còn linh khí thì hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gặm tới mức que trúc tóe ra từng đốm hỏa tinh. Ôi thật là thảm, không tới mức như vậy chứ. Dù sao mình cũng là mời khách. Tiền là vương bát đản, không có thì kiếm. Đã ăn thì phải ăn cho thống khoái. Vì vậy Lạc Ly gọi lớn. Tiểu nhị, người trong tiệm chạy đến. Ẩn khách quan cần gì? Lạc Ly ôm quyền nói. Tam ca, phiền huynh lại cho 40 xiên thịt dê nướng, 40 xiên thịt bò, 20 xiên nấm nướng. Rượu này hơi nhạt. Thêm một vò linh tửu, là linh tửu chính hiệu. Lạc Ly vừa nói, tiểu thất vội vàng ngăn. Được rồi, đủ rồi. Lạc Ly à, đủ rồi đó. Đừng có tốn linh thạch nữa, ăn nhiều như vậy là đủ rồi. Chân khí ăn nhiều cũng chưa chắc giữ được, còn phải tu luyện hấp thu chứ. Một linh thạch mời khách ở Thoát Xá Viện là chuyện bình thường. Linh thạch ai cũng để dành tu luyện. Mọi người ăn uống đều là tiêu linh thạch như nước. Lạc Ly nói, không sao, muốn ăn thì ăn cho đã. Tam ca, phiền huynh. Người trong tiệm hỏi, muốn linh tửu giá bao nhiêu? Có loại 30 linh châu, có loại 50 linh châu. Linh châu là đơn vị tiền tệ dưới linh thạch, 100 linh châu tương đương một linh thạch. Lạc Ly nói, lấy loại một linh thạch phải đủ mạnh nha. Ăn thịt miếng lớn, uống rượu bát to. Càng mạnh càng tốt. Như vậy nhân sinh mới thống khoái chứ. Người trong tiệm cười lớn nói. Được, đủ sảng khoái, có ngay đây. 40 xiên thịt dê nướng, 40 xiên thịt bò, 20 xiên nấm nướng, một vò không thiền tử dương tử. Không lâu sau, thịt xiên đã được mang lên đầy đủ, 10 xiên còn thiếu cũng được bù ngay. Đồng thời người trong tiệm còn bưng lên một vò rượu ngon. Vò rượu này được luyện từ kim loại phát ra ánh kim u uẩn, nhưng mà thể tích không lớn chỉ bằng nắm tay. Vừa mở nắp, một luồng hương rượu nồng nàn lập tức tỏa ra. Mọi người không có nhịn được hít sâu một hơi rồi đồng thanh nói. Hảo tửu! Chỉ tiếc là rượu quá ít, mỗi người chỉ được nửa chén nhỏ, phân xong là hết sạch. Cao Bằng không có nhịn được nói. Đây là rượu trị giá một linh thạch sao? Sao lại ít thế này? Lão Sa đáp. Người không hiểu rồi. Đây là không thiền tử dương tử. Là đặc sản của môn phái ta. Ở bên ngoài bán giá 3 linh thạch một vò đấy. Mọi người lập tức sững sờ hỏi. Vậy tại sao lại bán cho chúng ta 1 linh thạch? Là giá nội bộ. Các người nhìn vào rượu có chút sức mẻ. Bề ngoài không đẹp. Không thể đổi bình khác. trong môn tiêu thụ nên mới rẻ như vậy. Rượu này lấy không thiền tử trong thải điệp cốc làm nguyên liệu, phối hợp với tàn hoa hồng, bạch hồng thảo, lâm phong diệp, xích châu quả, huyền dương thảo, thiên chu thảo. Tổng cộng 16 loại tiên thảo 50 năm tuổi, ủ suốt 3 năm mới thành. Ủ xong rồi, còn phải chôn dưới tử dương nhai, hấp thu tử dương chi khí thêm 3 năm nữa, lúc đó mới gọi là rượu. Một linh thạch, rất là đáng giá. Mọi người bán tín bán nghi, tốt như vậy hả? Là thật hay giả? Lạc Ly nâng chén. Hôm nay được gặp các vị là duyên phận, sau này mong chư vị sư huynh trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau tu luyện, cùng bước lên tiên lộ, cùng hưởng tiên phúc. Đến, cạn chén. Nói rồi liền định uống cạn, lão Sa vội vàng ngăn. Khoan khoan khoan, rượu này không uống kiểu đó được đâu. Ban đầu chỉ có thể nhấp từng ngụm nhỏ. Người mới là luyện khí tầng 1, uống cạn rồi bị thiêu cho chết đấy. Lạc Ly sững người. Chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Được rồi, vậy thì nhấp từng ngụm nhỏ. Mọi người nâng chén, mỗi người uống một ngụm. Rượu vừa vào miệng trước tiên là cảm giác mát khoan khoái, sau đó bỗng nhiên bùng nổ dữ dội như tử hỏa bộc phát, từ cổ họng xuống dạ dày, tựa như lửa cháy lan khắp thân thể. Mọi người cố gắng nhẫn nhịn luồng nóng rực này, nghiến răng chịu đựng, dù khó chịu tới đâu cũng không nỡ phun ra. Đây chính là rượu trị giá một linh thạch đấy. Qua khoảnh khắc nóng rực nhất, rượu dần chuyển sang cảm giác sảng khoái, toàn thân thư thái. Trong khí hải, chân khí bỗng nhiên bành trướng tuôn trào dữ dội, ôi, đã nghiền. Rất lâu sau, mọi người mới đồng loạt thở ra một tiếng. Hảo tửu! Tiệc rượu tiếp tục, nhưng không còn cảnh ăn uống cuồng nhiệt như ban đầu. Mọi người vừa ăn uống, đồng thời luyện hóa linh khí trong cơ thể. Có người ngồi bất động nửa canh giờ, hai mắt đờ đẫn, một câu không nói. Đó đều là trạng thái bình thường. Khi không ăn thịt xiên thì ăn hoa quả tươi, quả khô rồi bắt đầu trò chuyện, hoặc bàn về cảm ngộ tu luyện, hoặc nói chuyện nghe ngóng trong môn phái. Ngươi một lời ta một câu, vô cùng thoải mái. Lúc này trong tửu điếm xuất hiện 12 mỹ nữ vừa múa vừa hát, trợ hứng cho bữa tiệc. Đó đều là phàm nhân không có linh căn, cũng không thể tu hành. Lạc Ly nắm lấy cơ hội quay sang hỏi lão Sa. Sa ca, vừa rồi huynh nhắc tới thải điệp cốc, tử dương nhai, đó là đâu? Hắn nhận ra lão Sa có kiến thức rộng rãi, muốn từ từ dò hỏi con đường đến thần uy tông, nhưng không thể hỏi thẳng, đành mở đầu từ chuyện khác. Lão Sa đáp. Thải điệp cốc, tử dương nhai đều là phúc địa của Linh Điệp Tông. Phúc địa là gì? Lão Sa cười giải thích. Phúc địa chia làm ba loại: phong thủy bảo địa, động thiên thứ nguyên và hỏa thổ di tích. Chỉ khi có phúc địa, môn phái mới có thể phát triển bền vững, mới thật sự được gọi là môn phái. Theo quy củ của tu tiên giới, không có phong thủy bảo địa, động thiên phúc địa hay hỏa thổ di tích làm sơn môn, thì dù truyền thừa có mạnh tới đâu cũng chỉ là tán tu giả tu mà thôi. Lạc Ly nghe mà nửa hiểu nửa không. Tiểu thất tiếp lời. Người có thể hiểu phúc địa giống như là mỏ linh thạch. Tu tiên giới kéo dài hơn 10 kiếp. Riêng Linh Điệp Tông ta, các mỏ linh thạch trên Linh Điệp đảo đã bị khai thác cạn sạch từ 1-2 vạn năm trước rồi. Lạc Ly kinh ngạc. Vậy Linh Điệp Tông chúng ta không còn linh thạch, mỏ linh thạch hay sao? Vậy linh thạch phân phát trong môn là từ đâu ra? Lão Sa cười nói. Không có linh thạch, chỉ dựa vào linh khí tinh xá thì cả đời cũng không tấn cấp được đâu. Phúc địa chính là mỏ linh thạch dị biến. Linh thạch trong môn phần lớn đều do đặc sản của tông môn đổi lấy. Linh điệp thải y, thất tinh trà, không thiền tử dương tử, hơn 10 loại đặc sản linh thạch đâu có thiếu. Kỳ thật trong môn vẫn còn hai mạch linh thạch, chỉ là hơn 1 vạn năm nay vẫn phong ấn dùng làm dự trữ chiến lược. Chỉ khi môn phái gặp đại kiếp, đặc sản không có bán được thì mới khai thác. Lão Sa dừng chút rồi nói tiếp. Cho nên, có phúc địa thì mới có căn cơ, mới được gọi là môn phái. Tiểu môn tiểu phái có được một phúc địa là mừng rỡ rồi. Mà Linh Điệp Tông chúng ta có tới bảy đại phúc địa. Vì vậy mới có thể đứng trong hàng tả đạo. Tiểu thất không nhịn được chen vào. Đúng, bảy đại phúc địa. Tử Dương Nhai, Tiềm Long Lâm, Thải Điệp Cốc, Thiên Biến Động, Thất Tinh Trà Viên, Thải Điệp Nguyên, Ngân Châu Đại Lục. Lạc Ly nghe được Ngân Châu Đại Lục cũng nằm trong đó không khỏi sững sờ. Ngân Châu Đại Lục? Ta chính là từ Ngân Châu Đại Lục đi ra mà. Tiểu thất tiếp lời. Ngân Châu Đại Lục là đại phúc địa kém cỏi nhất của tông môn. Chỉ sản xuất huyết tinh thạch, là tài liệu luyện khí, không đáng mấy tiền. Hơn nữa còn là phúc địa do Thiên Chu Liên Minh ngũ đại phái cùng hưởng. Nếu không phải nơi đó vẫn là một động thiên thứ nguyên đại lục, có thể dùng để sung tràn diện, nâng cao tiềm lực môn phái, e rằng ngũ đại phái sớm đã buông tay rồi. Lạc Ly cẩn thận hỏi, vậy huyết tinh thạch không có đáng tiền sao? Nhưng chỗ ta sản xuất cực phẩm huyết tinh thạch, thứ đó hình như là chí bảo đó. Tiểu thất cười nói, huyết tinh thạch thì còn được, một khối khoảng 80 đến 90 linh thạch, bán khá nhanh. Cực phẩm huyết tinh thạch thì có chút vô giá, thuộc loại thiên địa linh tài, có tiền cũng khó mua, giá rất cao, khoảng 1 vạn linh thạch. Nhưng tác dụng thì không có lớn, chỉ có cực ít tu sĩ dùng đến, người mua còn ít hơn người bán, có hàng mà không bán được, cho nên thật ra cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Nghe tới đây trong lòng Lạc Ly khẽ chấn động, không ngờ thứ mình từng dựa vào lại thành gân gà, có tiền mà không mua được. Nhưng vẻ mặt hắn không đổi, lập tức chuyển chủ đề. Ồ, thì ra là vậy. Đúng rồi, sư huynh à. 6 phúc địa còn lại, giá trị ra sao? Lão Sa đáp. Thất đại phúc địa của Linh Điệp Tông, trước tiên là Thiên Biến Động, thuộc về phong thủy bảo địa, chuyên cho tinh anh trong môn dùng, nghe nói tu luyện ở đó, linh điệp có thể dị biến, đây là cấm địa, không cần nói thêm. Tiếp theo là Thải Điệp Cốc, phong thủy bảo địa cũng là nơi quan trọng nhất của bổn môn. Phạm vi 300 dặm có nguyên năng kỳ dị, biển hoa trải rộng, nuôi dưỡng ngàn loại hồ điệp linh thú trong môn. Bảy đại linh điệp mà chúng ta luyện hóa đều xuất từ nơi đây. Ngự thú trai dùng để nuôi linh thú, nguyên liệu cũng đều bắt đầu từ Thải Điệp Cốc. Đây chính là căn bản lập môn của Linh Điệp Tông. Tiếp theo là Hoa Điệp Nguyên, cũng là phong thủy bảo địa, có thể bồi dưỡng 7 loại linh điệp đặc dị, dùng tài liệu từ đó luyện chế, chính là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo ra Thải Y Linh Điệp. Thải Y Linh Điệp là đặc sản của tông môn ta, được vô số tu sĩ ưa chuộng, phần lớn linh thạch trong môn đều nhờ bán nó mà có. Tiếp theo là Thất Tinh Trà Viên. Sản xuất linh trà cũng là đặc sản của bổn môn, có thể đổi lấy linh thạch. Tiềm Long Lâm thì thuộc về hỏa thổ, trong rừng diễn sinh 17 loại yêu ma bị tiền bối cao nhân phong tỏa. Đệ tử đạt tới luyện khí tầng 4, nhân điệp hợp nhất sẽ tới đó tu luyện chiến đấu từng bước mà trưởng thành. Cầu trong muôn hoa qua phiến diệt bất dính thân của môn phái chính là từ nơi này mà ra. Đệ tử trong môn có được sự linh hoạt xảo trá, né tránh nhanh nhẹn hung ác, đều là từ Tiềm Long Lâm rèn luyện mà thành. Cuối cùng là Tử Dương Nhai, phong thủy bảo địa, cũng chính là lai lịch của Tử Dương Sơn dưới chân chúng ta. Trên đỉnh chủ phong có một vách núi kỳ dị, mỗi khi mặt trời mới mọc, vách núi hấp thu Tử Dương chi lực, linh khí hội tụ. Ngồi tu luyện tại đó tương đương với luyện hóa một khối thượng phẩm linh thạch. Lạc Ly kinh ngạc nói, ôi, tốt như vậy sao? Vậy chúng ta lát nữa đi luôn có được không? Mọi người lập tức cười to, tiểu thất nói, đừng có mơ mộng hão huyền. Đó là nơi mà nội môn đệ tử tu luyện, hơn nữa còn là nơi dành cho tinh anh. Ngay cả gốc rìa của Tử Dương Nhai cũng phải có tư luận bối mới được ngồi. Chúng ta trừ phi tiến vào nội môn, trở thành tinh anh đệ tử, nếu không thì cũng đừng có nghĩ tới. Thấy tiệc rượu đã gần tàn, Lạc Ly mới nói, ta thì muốn chu du thiên hạ. Đúng rồi, nơi này là Liêu Đông địa vực, ta nghe nói còn có Quan Tây, Sở Nam địa vực. Từ đây làm sao mà đi Sở Nam địa vực được? Lão Sa đúng là một người có kiến thức uyên bác, liền đáp. Một là chờ ngươi trúc cơ, khống chế pháp khí, tự mình bay đi, vừa đi vừa du lịch. Hai là dùng linh thạch đến Thiên Chu Tông phường thị, ở đó thỉnh thoảng có vượt vực phi châu. Ngồi phi châu thì muốn đi đâu cũng được. Trong lòng Lạc Ly khẽ rung động, mừng thầm tiếp tục nói. Vượt vực phi châu có hạn chế gì không? Nếu ta muốn đi sở Nam Xương Châu thì sao? Lão Sa đáp. Người chỉ cần có linh thạch là ngồi được, nhưng sở Nam Xương Châu thì không gần đâu. Ta xem thử, ta có bản lộ trình Phi Châu đây. Nói rồi lão Sa mới lấy ra một ngọc trúc giản, cẩn thận xem xét rồi nói. Hàng năm mùng 7 tháng 7, Tả đạo đại phái Thiên Chu Tông phường thị sẽ có phi châu vượt vực của Thiên Hành Kiện Tông ghé qua một lần, dừng lại tầm 3 canh giờ, sau đó bay về sở Nam Xương Châu. Nhưng không phải là chuyến đi thẳng, phải trung chuyển qua ba tả đạo đại phái khác. Tổng cộng mất một tháng trời mới tới. Lộ phí 3.000 linh thạch, vẫn chỉ là khoang phổ thông, còn phải tự chuẩn bị đồ ăn. Lạc Ly âm thầm ghi nhớ, hàng năm mùng 7 tháng 7, Thiên Chu Tông phường thị, phi châu vượt vực của Thiên Hành Kiện Tông, lộ phí 3.000 linh thạch. Sau đó hắn đổi chủ đề. Sa ca, ngọc trúc giản này lấy ra ở đâu? Lão Sa đáp. Ở Thiên Chu Tông phường thị, phát miễn phí, nhưng không phải phát cho ta, mà là phát cho một vị trúc cơ chân tu trong môn. Người đó chuyển cho Vĩnh Xuyên sư huynh, rồi sư huynh thưởng lại cho ta. Nói tới đây, lão Sa chợt ngừng, rồi hạ giọng nói. Vị trúc cơ chân tu đó là đệ tử của Không Viễn Phong, 3 năm trước đã vẫn lạc. Hắn là tam gia gia của Vĩnh Xuyên sư huynh, từ đó Vĩnh Xuyên sư huynh mất đi chỗ dựa. Cuối cùng chỉ có thể đến Thoát Xá Viện làm chấp sự. Cho nên Vĩnh Xuyên sư huynh đối với ngươi e rằng không có bao nhiêu hảo cảm. Sau này, ngươi phải chú ý. Hắn chưa chắc đã thân thiện với ngươi. Nhưng con người Vĩnh Xuyên sư huynh không có tệ đâu, làm việc rất là chính trực, trọng người có tài. Chỉ cần ngươi làm việc thực tế, không giở trò gian xảo, chịu khó chăm chỉ, thì hắn cũng sẽ không cố tình gây khó dễ cho ngươi. Lạc Ly lập tức hiểu ra tại sao Vĩnh Xuyên sư huynh đối với hắn không có sắc mặt tốt, không khỏi cười khổ, thở dài. Ôi, lão tổ tông à, lão tổ tông à, vừa mới nhập môn cũng bởi vì ngươi, ta đã đắc tội không biết bao nhiêu người rồi. Kết thúc tập 7 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.